bé con, chú không thể chờ. Chương 351, góc truyện audio.com. Chương 351, đó là Lăng Ái Xuyên. Dù Ánh Tuyết ngạc nhiên, nhưng càng cảm thấy hoài nghi. Sao Lăng Ái Xuyên lại đột nhiên hẹn gặp cô? Hơn nữa, làm sao cô ấy biết mình đang ở trong khách sạn này? Như vậy, có phải là cô ấy đang để ý đến cô không? Vậy thì cô ấy hẹn cô vì việc gì? Hàng loạt câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô. Dù Ánh Tuyết càng nghĩ càng thấy nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu, đương nhiên cô biết rõ hơn một điều, cho dù mục đích tìm đến cô là gì thì cũng phải liên quan đến Kiều Phong Khang. Liếc nhìn thời gian, đã hơn 6 giờ. Không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Cô cất tờ giấy đi, đeo túi lên lưng rồi dừng xe chạy về phía đầu Vân Trang. Còn hơn 20 phút nữa, khi Dù Ánh Tuyết đến Vân Trang, cũng chưa đến 7 giờ. Người phục vụ trong nhà hàng dẫn cô vào, từ xa cô đã thấy bàn 25 không có ai. Có vẻ như Lăng Ái Xuyên vẫn chưa đến. Dù Ánh Tuyết gọi một cốc nước lọc, cô cầm cốc kiên nhẫn chờ đợi. Thực ra, cô rất tò mò về Lăng Ái Xuyên. Ngay cả khi Kiều Phong Khang đã nói, hai người họ chỉ là bạn bè, thì với anh, cô ấy chắc chắn khác với những người phụ nữ khác. Với tính cách thờ ơ của anh, lúc nào cũng như muốn người khác cách xa hàng ngàn dặm, làm sao có người phụ nữ nào có thể gần gũi với anh ấy. Chưa kể, anh cũng thường xuyên đưa cô ấy đến biệt thự, thậm chí còn đến ngôi nhà cũ nơi cô ở, cô ấy thậm chí đã từng nhìn thấy mẹ anh. Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì làm sao có chuyện này. Cô Xuyên, mời lại đây. Dù Ánh Tuyết vô thức quay đầu lại, thoáng nhìn thấy bóng dáng rong ròng cao kia. Dù chỉ mới nhìn thấy Lăng Ái Xuyên một lần, lúc đó còn là dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, nhưng ấn tượng về cô ấy vô cùng sâu sắc. Dù Ánh Tuyết vừa nhìn liền nhận ra người vừa đến là Lăng Ái Xuyên. Cô đứng dậy muốn tiến tới để chào hỏi, nhưng người đến cùng cô ấy khiến cô sững sờ tại chỗ. Người đó là bà cụ Kiều. Sự sợ hãi và mâu thuẫn của Dù Ánh Tuyết gần như dâng lên bản năng. Chuyện xảy ra với mẹ cứ tuôn đến như một dòng nước lũ, khiến cô vô cùng căng thẳng. Cầm ly nước trên tay, đầu ngón tay cô siết chặt. Đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, bà ấy cũng là khách của bàn 25. Cô Xuyên, bàn số 26 của cô đây rồi. Mời đi theo tôi. Ngay khi cô đang suy nghĩ về cách đối mặt với hai người họ, người phục vụ dẫn họ đến bàn 26 bên cạnh cô. Giữa hai bàn có một tấm chắn mỏng. Vì vậy, bà cụ không biết cô ở bàn bên cạnh. Nhưng, Lăng Ái Xuyên dường như cũng hoàn toàn không biết về sự tồn tại của cô, và không hề chuyển sự chú ý sang cô. Dù Ánh Tuyết cau mày, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cách chương.